Sau khi linh khí trở lại, chương 136, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia tộc Đông Quách rảo thanh dịch chuyển chạy trốn rồi bèn đè, ép Thương Thế, cẩn thận chặt đứt tất cả các dấu vết lần ra có thể xuất hiện tại phía sau, lại thà bóp nát bùa dịch chuyển giá trị liên thành mấy lần để đi vòng nhiều hơn một chút. Cuối cùng mới trở lại gia tộc, đoạn ông ta bí mật làm một loạt sắp xếp ngặt nỗi duy chỉ không liên lạc với bất kỳ người trong tộc Đông Quách nào còn ở vùng biển phía Nam. Ông ta biết bấy giờ bất kỳ người nào thuộc gia tộc Nam Châu ở vùng biển phía Nam nhất định đều bị cục tình báo giám sát chặt chẽ. Ông ta hiểu rõ đôi anh em tộc họ Tiêu kia lắm. Họ đâu phải là đèn đã cạn dầu, nhất là Tiêu Cận, kín kẽ, không lọt một giọt nước. Cái xác đã bị hủy nhưng toàn bộ trang bị chữ đồ đều ở hết trong tay Triệu Nhật Thiên, tên này không chết, ắt ông ta sẽ ăn ngủ không yên. Có điều ông ta tỏ tường sự cẩn thận của Đông Quách Vân Miểu, nó tuyệt đối không đặt đồ chứng minh thân phận gia tộc bên trong trang bị chữ đồ. Dù cho có một số bảo vật có thể thuộc về gia tộc bọn ông thì vẫn từ chối được. Ví dụ như bảo giáo chủ giết Đông Quách Vân Miểu và cướp lấy của nà. Lại ví dụ như Đông Quách rào thanh từng bước tu sửa sơ hở có thể để lại. Vừa nhìn lom, lom kết quả bên vùng biển phía Nam. Một mạch tới lúc trạng vạng tối. Thông tin đã được xác định. Thắng rồi, thắng. Quyền hành tộc họ Tiêu tại Thanh Châu vững vàng như Thái Sơn. Sơn, bá Nam Châu, Đông Quách rảo thanh ngạc nhiên. Nhanh như vậy, theo suy đoán của ông ta chí ít cần một giờ nữa. Vì vừa rồi chiến trường xuất hiện một đợt giam giữ cực hàn. Tuyết yêu, không phải như vậy càng khó đánh. Sao có thể nhanh hơn? Không phải tuyết yêu, mà là bên Nam Châu có thầy tâm linh ở dưới hố đất. Lợi dụng tế đàn ngược lại, thay đổi nội dung trận đồ, đoạt lấy nguồn năng lượng cực lớn ẩn chứa trong thi thể tuyết yêu trong hố đất. Thế là không chỉ khởi động lại tế đàn, mà người này còn khắc xuống đó thiên phú chủng tộc giam giữ cực hàn của chúng, từ đó một lần thúc đẩy tình hình chiến sự biến hóa. Đông Quách rảo thanh giật mình cùng cực, thần sắc không ngừng đổi. Thiên, phú khắc xuống tinh thần, giữa trăm ngàn tu sĩ khó mà gặp được một người như thế này, tại đời đầu tiên đủ để xưng là tuyệt thế quái thai có phần tinh thần. Biến dị, bằng không dù phần tinh thần mạnh hơn nữa vẫn không có năng lực. Thiên phú đáng sợ như vậy, xác định được thân phận không? Không thể, lúc ấy có quá nhiều tu sĩ Nam Châu dưới hố đất. Đặc biệt còn có cả con cháu học phủ có tố chất cao, thật nhiều người ở đó, không rõ thân phận, có, điều khi đó Khúc Giang Nam cũng vừa xuống hố đất. Hiện tại rất nhiều người cảm thấy có liên quan đến cô ấy mà cô ấy cũng không phủ nhận. B1, công kích của Khúc Giang Nam quá đặc biệt, vốn có đặc điểm tinh thần siêu cường lại biết nhiều thứ, có thể làm được chuyện này âu không có gì đáng ngạc. Nhiên, Đông Quách rảo thanh cảm thấy khó giải quyết, bỗng nhiên nhận ra lúc trước, khi Nam Châu ra lời hiệu triệu, Tiêu Khiết La âm thầm mời hai người không gì nổi bật tại học phủ Nam Châu đúng là một nước cờ ra chiêu tuyệt đỉnh. Nhưng câu hỏi đặt ra là với nước cờ thế này, hắn còn hạ xuống mấy bước nữa. Tín hiệu thần bí truyền đến tin tức, Ba Châu nhập Nam Châu, chúng ta sẽ đổ lỗi cho Ba Châu, mấy anh nhớ thúc đẩy, đến lúc đó mới có cơn cớ đưa xuống lệnh của triều đình phân chia binh quyền Thanh Châu, áp chế tộc họ Tiêu. Anh, liên hệ tộc họ Lý ở Vân Châu đi, chỉ cần các anh hợp tác. Đông Quách rảo thanh với hai gò má bọc xương không có biểu hiện gì khi trả lời đối phương, ngón tay cứ gõ bàn. Một lát sau ông ta lại gọi to thân tín phó thác hai việc, một trong số đó là cầm một phần máu thịt đi kiểm tra DNA. Ông ta nhất định phải biết Triệu Nhật Thiên này có phải là con cháu nhà họ Triệu không? Hay lại, có thân phận khác, những người có thân phận bí ẩn thế này là kẻ đáng sợ nhất. Anh không bao giờ biết người này đại diện cho sức mạnh của bên nào mà lại lấy sức mạnh của riêng mình để hủy hoại cục diện thế này. Róc rách, dòng nước chảy tuần hoàn ngoài ống tre đập và từng tảng đá dọc theo thành bể, trời xanh vội vã, những chiếc lá phong đỏ thắm đứng lẻ loi trên đầu cành, treo lên những sắc màu lộng lẫy. Đây đã vào thu, một mùa thu quyến rũ và sung túc. Ai nấy đang tận hưởng niềm vui của một vụ thu hoạch bội thu. Ví dụ là quan chức thì cũng xử lý nhiều thành tựu từ cách quản lý của triều đình sao cho ngay ngắn trật tự. Vậy mà cô lại yết ớt bực này. Mới 6-7 tuổi, hệt chú mèo con ốm yếu vừa được sinh ra, một canh giờ trước, cô mệt nhoài trong ngực bà nội, được mama già đưa đến phòng nhỏ nghỉ ngơi. Đây vốn là nơi của cô. Khi còn nhỏ cô thường xuyên được nuôi dưỡng ở chỗ bà nội, đôi khi mẹ muốn gặp cô cũng thật trần ai. Thế nhưng theo dòng thời gian, cô và bà nội dần xa lạ, tựa như bà nội thích những anh chị khỏe mạnh và ưu tú kia hơn. Cô nằm trong căn phòng nhỏ mờ tối, ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc dù nơi này không có người lui tới hơn nửa năm, và cô thầm nghĩ rồi ai sẽ thích một đứa trẻ ngày ngày dính mùi thuốc, vừa xấu xí, vừa yếu đuối, lại sống không lâu. Hơn nữa bà nội đã luống tuổi, luôn có một số người khuyên bà đừng nên ở cùng. Một đứa trẻ bị bệnh nặng sẽ lây nhiễm, ngay cả cha cô cũng đã đề cập đến điều này đôi lần. Hôm nay cô nghe thấy giọng nói của ông lần nữa, và còn mang theo một người xa lạ, có vẻ như cũng là một ông già bần đạo nghèo túng, nói là đạo sĩ gì đó. Đạo sĩ nói có thể cứu cô nhưng phải đưa cô đi. Dựa vào sự tính toán của bần đạo, mệnh cách của cô bé thiên kim quý phủ yếu ớt, căn cơ tổn hao, ngày sinh tháng đẻ lúc ra đời không thuộc quý phủ, nhà của quý phủ khó lòng thừa nhận, để lâu ngày chỉ sợ B2 Trần Nhiên. Ý của ông là mệnh cách A Điêu xấu sẽ ảnh hưởng tới phong thủy nhà họ Trần ta, nhất định phải mang đi. Cô nghe thấy, chỉ mới 6 tuổi nhưng cô đã nghĩ rõ ràng lão đạo sĩ không có ý này, tại sao cứ khẳng định con làm suy yếu nhà họ Trần? Không thể do người xui quá sao? Không thể do phong thủy nhà ở nhà họ Trần quá kém không thừa nhận nổi mệnh cách của con sao? Rõ ràng ít người thông minh hơn con. Những thứ bọn họ cần học thì con chỉ cần nhìn là hiểu. Ngay cả những điều đại ca dạy, con vẫn có thể thấy là không quên được. Cha, từ đầu con có thể là đứa con tốt nhất của cha. Người không thích con như vậy. Cô cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng lệ không chịu rơi. Lão đạo sĩ, để cứu mạng chỉ có thể như vậy. Trần Nhiên, có bao nhiêu phần nắm chắc? Lão đạo sĩ, 5 phần. Trần Nhiên, chỉ có 5 phần. Lão đạo sĩ, nếu không mang đi, con bé không sống được quá mùa thu này. Trần Nhiên, ông còn chưa gặp nó. Lão đạo sĩ, bần đạo bấm ngón tay tính toán, thiên kim quý phủ đã ói ra máu đêm qua rồi. Giọng nói của ông ấy khàn khàn. Số trời đã tới, nếu muốn chui nhủi trên đời, âu con người tất có lựa chọn. Con bé vốn không thuộc về nơi này. Trần Nhiên bật thinh, đoạn quay đầu nói với bà nội. Mẹ, hết cách rồi, bà nội để cho lão đạo sĩ đi ra ngoài trước. Khi căn phòng chỉ còn lại 2 người, bọn họ, bà ta mới thản nhiên cho hay. Con đường làm quan của con lại gặp cảnh nguy hiểm. Trần Nhiên cúi đầu, tâm tình sa sút, sợ là họa lớn, rất có thể sẽ hủy nhà diệt tộc. Bà nội, đổ lỗi cho A Điêu. Trần Nhiên, mẹ lo lắng quá nhiều. Con trai có mặt dày tới đâu cũng không đến mức là con trai vô dụng. Bà nội, không cần nói mấy lời hay. Nơi này không có người khác. Mẹ chỉ hỏi, con, phải chăng nhất định cần gửi đi? Trần Nhiên, vì để cho A Điêu sống sót. Bà nội, con có thể yêu cầu lão đạo sĩ này ở lại. Cùng lắm chỉ là tiền tài mà. Thôi, Trần Nhiên thốt giật mình. Mẹ, triều đình cấm việc này. Lỡ mà bị điều tra. Mấu, chốt không phải là con. Hơn nữa, bà nội, một đứa con gái không thể sánh được với đứa lớn. Nếu đổi lại là con, bé nhị tỷ thì sao? Trần Nhiên, mẹ, B3, bà nội, đương nhiên cũng không làm được. Trừ phi là thằng Tốn. Trần Nhiên, mẹ, thằng Tốn là hy vọng của gia tộc. Truyền kế thừa gia tộc Hoàn. Toàn dựa vào nó, hiển nhiên khác người thường một chút. Bà nội, con nghĩ như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trên đời này 10 tên đàn ông sẽ có 9 tên làm như thế. Còn lại một tên đoán chừng là bất lực. Tiếp nữa, ví dụ một đám người cùng ăn phân thì đừng ghét đối phương hôi thối. Nhưng nếu hôm nay con làm như vậy, mẹ hy vọng sau này con sẽ hiểu được. Một hậu quả, Trần Nhiên, xin mẹ cứ nói, bà nội, giả như có một họa lớn trong tương lai, là người làm cha mẹ, mẹ cũng từ bỏ con, còn nếu con bé không chết trong tương lai, cha con còn có thể gặp lại, mẹ hy vọng con hiểu giữa hai con không thiếu nợ gì nhau. Mẹ sinh mẹ nuôi con, cho con tính mạng và tương lai, ngược lại con thiếu nợ. Mẹ, Trần Nhiên, đương nhiên là như vậy. Đối với con trai mẹ là ân đức, ân tình tối cao, tất nhiên con phải hiếu thảo. Con sinh nó, một không thể cho nó tính mạng khỏe mạnh, hai không thể nuôi nó dưới gối, lần này đưa nó đi tương đương tuyệt tình phận cha con của nhau. Ngày sau có hậu quả gì con có nhận nổi không? Đại khái Trần Nhiên không ngờ được sẽ nghe được lời nói tàn nhẫn của mẹ. Mình như vậy, có điều ông ta cũng có phần tỏ tường tâm tính lạnh lẽo của mẹ. Mình, một người phụ nữ để tang chồng bị các bên áp bức bắt nạt gặp phải đớn. Đau lại kéo đứa con trai duy nhất lớn lên chèo chống gia đình. Bạn làm sao có thể chờ mong bà ấy yếu đuối lương thiện. Mẹ nói đúng lắm, hiển nhiên con trai nhận lấy, rất tốt. Nếu đã nhận, vậy con tính sao với Ngọc Khanh? Mặc dù cô ta không có đầu óc, nhưng suy cho cùng nó chỉ có một đứa con gái, vừa ghét vừa thích, đã nhiều lần khiêu chiến với mẹ muốn đón A Điêu về. Làm sao con thuyết phục được cô ta? Con sẽ nói với cô ấy rằng A Điêu được đưa ra ngoài để cứu mạng. Và tỷ lệ sống sót là 8 phần, không đi là chết chắc. Cô nằm trong phòng nghe thấy. Lúc Trần Nhiên do dự để rồi đến cuối vẫn nói lời đồng ý, cô đã vùi đầu nhỏ của mình vào trong chăn. Và nghe những lời cuối cùng, cô nghĩ mẹ sẽ đồng ý, mẹ không thích mình. Chẳng qua không có mấy đứa con khác, nếu có một đứa trẻ khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, chắc chắn mẹ sẽ vui lắm, dù gì mẹ là người yêu cái đẹp đến vậy cơ mà. Cô nghĩ, liệu bà có miễn cưỡng chia tay với mình không? Có vẻ như không, hình như bà chấp nhận. Có khả năng bà đã nghĩ đến việc rời xa mình từ hơn nửa năm trước, để không phải đau buồn khi đứa cháu gái nhỏ thế này chết đi. Cô nghĩ, anh trai đâu? Đừng nói anh cũng không cần mình nữa rồi. Cô nghĩ, nhưng mình không muốn đi đâu. Mình sợ lắm. Sau đó cô ngồi trên xe lăn, lẻn vào viện của anh cả. Thế mà anh ấy lại nửa quỳ trước xe lăn, cúi đầu sửa sang chăn lông thật tốt thay cho cô. A Điêu, đi thôi, sống sót. Anh không muốn em học giỏi cỡ nào, thông minh cỡ nào, nhưng em phải sống sót. Chờ thư của anh, chờ đến khi anh đi gặp em. Đồ em muốn, sách em muốn, hết thảy những gì em muốn, anh sẽ tự mình đưa tới tay em trong tương lai. Chờ anh đón em về. B4, cô đã bị thuyết phục. Cô nghĩ chỉ cần cô sống sót là cô sẽ có thể về nhà. Hai ngày sau, cô được gửi ra khỏi nhà họ Trần vào một buổi sáng rào rạc gió. Mùa thu, cô ghé mình vào cửa sổ nhìn nhà mình nhỏ dần. Cô muốn nhìn nữa nhưng rèm cửa đã được lão đại sĩ kéo xuống. Đừng nhìn, bị gió thổi sẽ cảm lạnh. Đừng chết thẳng càng làm xấu bảng hiệu của thầy. Vào thời điểm đó cô cảm thấy lão đạo sĩ này tuyệt đối rất tầm thường. Cảm thấy ổng hệt lừa bán con nít, cho nên cô hơi sợ. Bèn thăm dò ổng ngay. Ông ơi, sao ông tới nhà của chúng con? Vì tiền, sao? Không được, chẳng lẽ thầy phải nói vì muốn cứu người một mạng như xây bảy cái chùa, sau này con sẽ biết sống một đời mà muốn cái gì đó tất nhiên cần phải trả rát đắt trước đã. Thầy đứng đấy kiếm tiền không có gì đáng chê. Cười, mà con muốn đấu tranh tìm cơ hội sống thì cũng không có gì xấu hổ. Khuôn mặt của ổng đã nhạt nhòa. Cô chỉ cảm thấy một đôi mắt sâu sắc tột cùng. Trần A Điêu, con có muốn sống sót không? Trần A Điêu, con có muốn sống sót không? Sống sót, tất nhiên cô phải sống sót. Trời sinh cô ra với tố chất thông minh là thế mắc gì? Cô không thể tận hưởng quyền lực và sự giàu có, vinh quang và tôn trọng. Cô không chỉ sống sót mà còn dẫm lên đầu mọi người để trèo lên. Không ai có thể ngán đường cô. Trần A Điêu, cô vốn nên đứng ở đỉnh cao. Bồn cầu thấy thế giới tối tăm trong vùng não quay cuồng. Rất nhanh hiện ra một phần tinh thần khổng lồ ở trạng thái cố định. Nó tan chảy, giải phóng một lượng lớn các mảnh tinh thần vàng, rơi xuống biển linh hồn, hòa tan thành chất lỏng. Tinh thần mạnh mẽ và cuồn cuộn lao tới. Thế giới tinh thần của cô đang lột xác. Bồn cầu thoát khỏi tầm nhìn trong cơ thể, ngoan ngoãn chờ đợi. Nó biết rằng sau làn sóng này, vật chủ của nó sẽ nhảy lên đỉnh cao nguy nga hơn, nhìn ra thế giới rộng lớn hơn. Nhưng mà lúc này bồn cầu nào hay suy nghĩ của A Điêu bấy giờ lại là: năm đó, có phải bà nội biết mình còn thức bằng không, vì sao để cho Trần Nhiên nói chuyện trong phòng? Theo chế độ lễ nghi, ông ta hẳn nên đi ra ngoài sảnh chính. Bà ta cố tình nói cho mình nghe. P5, tí tách, ống tre trong sân ngoài trời tăng tỉ trọng theo dòng chảy của nước. Nó đập đi, đập lại và xả xuống thành hồ, dẫn suối nước vào hồ, để đôi cá chép đỏ vàng vẫy. Vùng trong đó, trong phòng, hương thơm thanh lịch bảng lảng. Khi A Điêu mở mắt ra, xuất phát từ bản năng phát triển từ nhỏ, ngay tại lúc thị giác mê mang, cô nhạy bén nhận ra còn có những người khác ở đây. Chỉ thấy cách đó không xa bên cạnh cửa sổ kéo, có cô gái để chân Trần dẫm lên. Tấm gỗ lim ấm áp đang dựa vào xe lăn, cả người mang phong thái nhu nhược, không xương được nuôi dưỡng trong không gian nho nhỏ của lưng ghế nọ. Tại không gian này cô ấy tùy tiện và không theo luật pháp. Nhưng cô ấy vừa kiểm soát trong không gian nhỏ bé đó, vừa lờ mờ có phong thái kiểm soát hết. Thảy, ngón tay nhợt nhạt và thon dài của cô ấy đặt lên một cuốn sách. Cứ thế đặt, nhàn rỗi cách tay vịn, đầy lười biếng và khiêu khích. Tùy ý lật trang giấy, nước sôi sùng sục trên bàn trà nhỏ trước mặt. Cô ấy đang đun trà, ánh sáng hoàng hôn bên ngoài cửa sổ nhảy trên mặt nước trong veo, leo lên ngọn tê tê rúc và mái hiên. Chuông gió khẽ rung động, ngăn cách từng tia sáng ấm, áp xuyên qua cơ thể cô ấy. Một cây châm hời hợt quấn lấy một mái tóc đen, một phần đuôi tóc che đi cái cổ mảnh khảnh, có một sợi bị cô ấy vén ra sau đầu. Cô ấy quay đầu nhìn sang, trời thả xuống hào quang, đất thổi sang gió mát, núi đỏ, biển xanh, trời một màu. Một mình cô ấy chiếm một vùng tuyệt sắc. Bốn mắt nhìn nhau, cô ấy mở miệng: Triệu Nhật Thiên, tôi là Tiêu Cận. Âm thanh nhẹ nhàng và ổn định, sức xuyên thấu đủ đầy, hệt như một loại bí ẩn. độc đáo và rõ ràng nhất trong số các âm thanh đến từ tín hiệu phức tạp và dày đặc, nhưng Adio trong nháy mắt ấy đã cảm nhận được phần tinh thần của người ta. Mạnh yếu ra sao? Rất mạnh, còn mạnh hơn hẳn một già một trẻ nhà họ Đông Quách. Như vậy vấn đề đặt ra là vì lẽ gì cô thốt nhiên có thể cảm ứng được phần tinh thần đối người ta mạnh hay yếu thế này? Điều này nói rõ phần tinh thần của cô mạnh hơn người ta. Chưa kể còn có thiên phú cảm ứng đặc biệt. Suy cho cùng, Adiêu từng bị Tạ Ngọc Khanh soi sáng nhiều năm. Chỉ bị sắc đẹp của đối phương làm lung lay đôi chút đã tỉnh táo lại và lập tức rơi vào trạng thái nhân vật được xây dựng. A, là Tiêu đại cục trưởng, là ngài một mực trông chừng cho tôi sao? Làm sao đáng xấu hổ thế này? Vừa lúc cô hầu gái đi vào đưa thuốc đến tay Tiêu Cận. Mẹ kiếp, thế này là muốn tự đút cho mình. Adiêu, khách sáo, để tôi tự làm đi. B6, Tiêu Cận liếc mắt nhìn cô rồi uống một ngụm. Adiêu kinh hãi, ngài còn thay tôi thử thuốc. Không được, dù có đáng đến, đâu tôi cũng có thể uống được. Tiêu Cận, đây là thuốc của chính tôi. Triệu công tử không có gì đáng ngại. Quân y chưa từng kê đơn thuốc. Adiêu, ủa vậy sao? Lúng túng ghê, nhưng mắc gì không có gì đáng ngại. Ngực tôi có một lỗ máu đó. Chả lẽ dựa vào các tế bào để tự chữa trị? Anh em nhà họ Tiêu này con mẹ nó kẹt xỉ quá. Ồ, vậy thì ngài uống đi. Uống nhiều một chút. Tiêu Cận uống thuốc xong tự có người hầu xử lý hầu hạ. Đúng là tự tại lại tao. Nhã, từ khi sinh ra đã là trưởng nữ tôn quý của gia tộc đệ nhất Nam Châu. Là hạch tâm quyền lực của nhà họ Tiêu cùng với Tiêu Khiết La. Sự tôn quý của cô ấy đã có từ nhỏ và thấm vào xương cốt từ thuở nào. Để Adiêu đến thì dù cô ấy có mạnh mẽ tới đâu vẫn không làm theo phong cách của những người quyền quý này được. Bởi vì tâm tính cô đã thành hình. Sau khi những người hầu lui hết ra, Tiêu Cận buông sách xuống, hai tay đan vào nhau, dùng suy nghĩ điều khiển xe lăn chạy đến. Adiêu vừa nhìn mới nhận ra dường như người ta có cơ thể bệnh tật ốm yếu. Xe lăn, bệnh tật, khiến cô ngay lập tức nghĩ về quá khứ của chính mình. Cảm xúc vốn thuộc về nhân vật Triệu Nhật Thiên chợt có thêm nhiều phần khác nữa. Cảm thấy gần gũi, không, cô cảm thấy, má, tinh thần mạnh mẽ cỡ này chỉ ít cũng là cấp vi. Quang, vậy mà còn ngồi xe lăn nữa. Nhìn phong thái suy nhược ngây thơ thuần, khiết dạng Lâm Đại Ngọc kia đi, bên trong toàn là trò diễn sâu thôi. Còn uống thuốc nữa, thứ đen ngòm đó là súp sô-cô-la sao? Anh Triệu, lần này nhờ anh mà tình thế nguy cơ mới có thể tan rã. Khách sáo quá, ngay cả khi không có tôi, cuối cùng các cô cũng thắng. Có điều, chỉ phí chút thời gian và mấy thứ khác mà thôi. Cái gọi là mấy thứ khác chính là sinh mạng của rất nhiều người. Cô nhẹ nhàng bâng quơ là thế lại mang theo vài phần cảm giác mang trá đang diễn kịch của anh trai họ Triệu, hẳn không giấu được sự hiểu biết của Tiêu Cận. Tuy nhiên Adiêu thấy chả sao, toàn là hồ ly tinh, chơi trò nói chuyện phiếm gì đó mà thôi. Sở dĩ không chọc thủng lợi ích của nhau chỉ bởi vì ai nấy đều là người có văn hóa, cho thể diện, trông thanh lịch một tí. B7, mặc dù là thế nhưng ân tình chính là ân tình. Tối nay sẽ có đợt thanh toán. Nếu người anh Triệu vẫn khỏe thì có thể tới xem. Trái lại tôi còn đang nghĩ hiện giờ căn cơ tổn hại khá lớn. Còn không biết sống thêm được bao lâu. Còn không biết có khi nào bị cao thủ đáng sợ kia ám sát hay không. Hù chết tôi rồi. Tiêu đại cục trưởng, cô và đại đô đốc sẽ bảo vệ tôi. Với phần tinh thần tăng gấp mấy lần cấp quái vật, Adiêu trưng vẻ mặt tái nhợt, ngay cả tư thái nửa ngồi trên giường cũng thêm vài phần của Mai Trường Tô. Mai Trường Tô, NC trong Lang Nha Bảng, là tướng quân lâm thù của đội quân Xích Diệm năm nào. vì quá xuất sắc trên chiến trường, nên đã trở thành nạn nhân của những cuộc đấu đá quyền lực trong triều đình. Sau này anh may mắn còn sống, nhưng bản thân bị trúng độc hỏa hàn, nên phải từ bỏ dung mạo của mình, từ bỏ võ công của mình, làm một cuộc lột xác, những mong quay trở lại, phơi bày sự thật, mà Tiêu Cận ốm yếu lại không có biểu cảm gì. Yên tâm, nhất định anh trai sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng anh Triệu xác định được đối phương sẽ nhổ cỏ tận gốc. Rồi à, thật ra chỉ cần anh không nắm giữ bí mật về thân phận của người ta, bọn chúng không dám có gan to bằng trời như thế. Giờ đây còn lo ẩn núp không kịp nữa đấy. A Điều thấy cô ấy ngồi xe lăn ngay bên cạnh bèn bày vẻ mặt dịu dàng trấn an. Tôi không biết có tính là mình nắm giữ hay không. Dù sao con người tôi tương đối ngốc nghếch, vừa gặp phải tình huống lớn như vậy đã không biết xử lý như thế nào. Tiêu Cận mỉm cười. Tôi cũng ngu ngốc, nhưng lại biết nhiều người có lực lượng lớn mạnh. A Điều, vậy chúng cùng nhau thảo luận. Tiêu Cận, được. Ví dụ chúng ta thật sự không giải quyết được thì hãy để anh trai tôi đến. Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe lên là tốt rồi. Cái dạng chém giết tính toán lòng người này không thích hợp với hai ta. A Điều, đúng vậy đúng vậy. Đáng sợ lắm. Trước khi đến tôi đâu có biết vùng biển phía nam nguy hiểm như vậy. Trời à, lúc đầu tôi chỉ xuất phát từ tự ti, muốn đến đây mua chút hải sản ăn mà thôi. Mua hải sản có liên quan quái gì tới tự ti? Bồn cầu, thứ đáng sợ không phải là thế giới này mà chính là thánh diễn sâu của thế giới P8. Vào giấc tối, cả thảy những người tham gia vào cuộc chiến tranh hầu như tham dự đợt ăn mừng thành công trên bãi biển bờ biển phía nam. Chết thì đã chết, song những người còn sống sót tự có lợi ích khi còn sống và vinh dự của riêng họ. Có điều trước khi chuyện chính xuất hiện, mọi người đều cảm thấy u ám tột cùng, tưởng nhớ người chết. Không, bởi lẽ tất cả họ đều nhận ra rằng có khi sẽ có một đợt thanh toán tối nay. Chiến dịch này tất có nội gián phản bội tộc người, nếu không ngay từ đầu đã đâu có chuyện ngũ hành giáo là kẻ phản bội nhân loại. Vậy đằng sau ngũ hành giáo thì sao? Trên bờ cát ghế ngồi đủ đầy, một màu đen trĩu nặng nề bao trùm tất cả mọi người ngồi đấy. Ám vệ bảo vệ xung quanh, người hầu đứng kề cận bên ngoài. A Điều ngồi trên xe lăn, nhìn thấy nhóm Khúc Giang Nam và cũng thấy cả mấy người học sinh bên Tống Linh. Cô không phóng thích phần tinh thần bừa bãi vì không xác định được tại nơi cao thủ tụ tập này phải chăng còn có cao thủ siêu cấp nào đó vẫn đang khiêm tốn che giấu. Tinh thần lực của cô lột xác một đợt là thế, nhưng vẫn cần cẩn thận. Thôi, Đồng Quách Vân Miểu cho cô sức nện đập lớn không phải dạng vừa. Chớ nên xem thường con cưng của trời trong thiên hạ này. Còn lâu mới biết, dưới túi da con cưng của trời người ta còn khoác lớp áo lót dữ dằn cỡ nào nữa. Hay không, tuy nhiên A Điều vẫn thấy người nhà họ Đông Quách đến. Đúng vậy, nhị thiếu chủ nhà họ Đông Quách chủ động tới nói lời cảm ơn. Nếu không có anh tôi sẽ chết này nọ. A Điều nhìn nhị con ông cháu cha ngoài miệng trái với tiếng lòng này mà cười khẩy, thuận miệng đáp lại đôi câu. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, nói không chừng cậu sẽ chết thật vì che giấu mưu tính của nhà họ Đông Quách. Chết một, nhị công tử dòng chính sẽ loại trừ hiềm nghi, chờ nhà họ Tiêu lụn bại, hiển nhiên nhà họ Đông Quách sẽ lên ngôi. Suy cho cùng ai mà ngỡ được gia tộc này còn cất giấu một nhân vật ghê gớm thế kia chứ. Nhưng cũng vì sinh ra một đứa con trời quái thai như Đông Quách Vân Miểu, lại có nhân vật như Đông Quách Giảo Thanh, mới làm cho dã tâm của họ khuếch trương vô hạn. Tuy nhiên chắc cú nhưng sau lưng còn có thế lực triều đình nâng đỡ trợ giúp. A Điều nói xong nhìn về phía gia chủ nhà Đông Quách cách đó không xa đang nói chuyện với các gia chủ khác. thấy người này nghiêm trang an ủi những tu sĩ kia, ghê thật, ông cha Đông Quách Giảo Thanh đã có nửa bước sao trời. Trong khi thằng con cả mới 19 tuổi đã lên cấp trung vi quang. Bậc hách hả gia chủ nhà Đông Quách, khéo giả bộ trông vô tội tột cùng thế kia, ngặt nỗi tộc họ Lý rất xấu hổ. Nhiều tu sĩ toàn làng tránh người tộc họ Lý, làm cho anh em Lý Chiêu Vũ rồi dám lắm, chuyện xấu không làm được rồi, làm một lần mang danh cho người ta cả đời, khó khăn dữ vậy. Nhưng ông nội và cha này, thật sự không phải do hai người sắp xếp đó chứ. P9, một nhóm con em trẻ tuổi tộc họ Lý cũng bồn chồn bất an tột cùng. Cong, tiếng chuông vang lên, Tiêu Khiết la tới, người này vừa đến đã đứng luôn. Lát nữa ngồi sau, dù sao, chờ tới lúc nếu nội gián muốn phản kháng thì còn phải đánh nhau. Mấy người, cũng đừng lộn xộn, tránh cho ta nghĩ đám mấy người muốn tháo chạy. Mấy, người ngồi xuống chờ ta tuyên bố đi. Mọi người, bầu không khí ngay lập tức bị phong tỏa. A Điều thật sự không ngờ được Tiêu Khiết là cứ đơn giản thô bạo như vậy. Song cô vẫn thấy được Tiêu Cận ngồi xe lăn dưới mái hiên cách đó không xa. Người này mang phong thái suy nhược, cách một biển người sặc sỡ và ánh trăng, cười nhẹ nhàng chống cằm nhìn sang bên này, hệt như đang chờ đợi một vở kịch lớn. Tuyên bố gì? Ai nấy nơm nớp lo sợ. Khúc Giang Nam mặc kệ bằng sạch, chỉ nhìn phương xa thất thần. Giang Chu đang ăn thịt, hiệu trưởng học phủ Thanh Châu đang rót rượu. Sau đó chính là Tiêu Khiết là vẫy tay, phát một video của giáo chủ khi hắn đánh nhau với A Điêu. Mặt nạ bị hủy hoại, cầm một chai rượu, ngón tay búng lấy, nắp chai bay lên, chú ấy nâng bình rượu lên và sau đó chúi xuống, ủng ụp, rượu chảy xuống, chảy xuôi trên mặt đất. Chú ấy cất lời đầy bình tĩnh, mời vì công lao to lớn của Đông Quách Vân Miểu trước sự xâm lược vào vùng biển phía nam này, vì hắn khổ tâm tính kế thế này. Vỗ tay vì thành tựu và tố chất đầy quái vật của giáo chủ ngũ hành giáo, gia chủ nhà Đông Quách. Nhà họ Đông Quách mấy anh thật có phúc. Nhân tiện nói luôn, anh có thể bảo giống người mà thôi. Người này cố ý ngụy trang mà con trai lớn Đông Quách Vân Miểu của anh đã che giấu thân phận trong nhóm tu sĩ nhằm vất vả đánh chết ma quỷ để mai rũa chính mình. Thậm chí anh còn có thể cung cấp bằng chứng nhận dạng thân phận của hắn. Cũng có thể tìm thấy một số người làm chứng cho hắn. Đáng tiếc hắn bị giáo chủ giết chết, bị giáo chủ xâm chiếm bảo vật và thân phận, cho nên việc này không đủ để chứng minh hắn là giáo chủ. Tuy nhiên, vết máu trên miệng vết đâm sau lưng của công tử họ Triệu đã được thu lấy. Kết quả xét nghiệm DNA đã có. Học phủ Lâm Châu phối hợp điều tra và đưa ra số liệu DNA. Anh cũng có thể nói không chừng máu trên đao kia là chuyện vu khống. Suy cho cùng đã hủy thi diệt tích. Với tội lớn bực này, nhà họ Đông Quách các anh tuyệt đối không nhận nổi. Nhưng tế đàn ngũ hành giáo bên dưới hố đất còn lưu lại hơi thở phần tinh thần của hắn. Nó còn ràng buộc, số liệu hơi thở đã được so sánh với số liệu do học phủ Thanh Châu cung cấp. Bây giờ anh có thể đang quyết định có nên chống lại hay chăng? Đây là đi thẳng vào vấn đề à? Không, là để Thái Sơn đè thẳng đầu luôn. Mà tiệc hồng môn yến này cũng không cần uống rượu. Tiêu Khiết La không có ý định cho bọn họ thời gian uống một ly rượu. Nhà họ Đông Quách phải bị diệt. A Điêu cúi đầu uống nước, thầm nghĩ, lấy máu của tao, bây giờ đang quay, quả điều tra danh tính của tao đúng không? Đồ chó, trước tiên tao diệt sạch đặc quyền của mày, không có đặc quyền, sao mày còn có thể dùng máu của tao để sục sạo kho dữ liệu cơ sở của quan viên cả nước cũng như các học phủ. Chờ bị nhà họ Tiêu nhổ cỏ tận gốc đi. Ôi, cách chương.